Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1877, hạo hãn thế giới. Không đúng tương đương, Lục Ly rất nhanh tỉnh táo lại. Không trọn vẹn đế binh làm sao có thể xuất hiện tại nho nhỏ Yêu Ma Sơn nếu quả như thật nếu như mà. Có, sớm đã bị Đại Ma Vương lấy đi. Đây chính là không trọn vẹn đế binh a. Đừng nói Đại Ma Vương, coi như nhị trọng thiên thế lực lớn cường giả đều sẽ tâm động a. Lão Yêu Sơn có rất nhiều thần văn. Lục Ly suy nghĩ câu nói này, hỏi, lão yêu ma năm đó chuyên môn nghiên cứu thần văn, nếu không sẽ có nhiều như vậy thần văn, đúng. Ly Hỏa lão đạo giải thích nói, lão yêu ma kỳ thật không phải quái vật, mà là một cái lão bất tử cường giả. Nhục thể của hắn năm đó bị hủy, linh hồn trấn áp tại một kiện rất mạnh pháp khí bên trong. Linh hồn đằng đằng bị trấn áp trăm vạn năm, dài rằng giặc thời quang. Hắn không biết làm sao vượt qua, thế là liền bắt đầu nghiên cứu thần văn. Vừa vặn món kia cường đại pháp khí bên trong có rất nhiều thần văn. Hắn nghiên cứu trăm vạn năm, cuối cùng thế mà chạy thoát, linh hồn trốn tới, Lục Ly nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, một cái tàn hồn có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, vì cái gì năm đó hắn có thể như thế cường đại? Tàn hồn còn có thể bốn phía đi lại, đây chính là lão yêu ma chỗ cường đại. Ly Hỏa lão đạo nói ra, lão yêu ma là theo tam trọng thiên bên trong trốn về đến. Hơn nữa còn là khống chế một cái khác yêu ma nhục thân. Hắn đem cái này yêu ma nhục thân luyện chế thành một cỗ cường đại khí. Nhục thân trình độ phòng ngự không thể so với tiểu công tử yếu. Bộ thân thể này kỳ thật các loại. Chờ, tại một kiện pháp khí. Hắn khống chế pháp khí công kích giết địch. Tung hoành nhị trọng thiên. Hắn tại Yêu Ma Sơn ở rất nhiều năm. Bởi vì nhục thân không phải hắn, sở dĩ hắn vô pháp tu luyện, hắn chỉ có thể không ngừng mà nghiên cứu thần văn, hy vọng mượn nhờ thần văn lực lượng hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự, biến thành cường giả chí tôn, tiếp theo đi tam trọng thiên báo thù. Hắn tại Yêu Ma Sơn điều nghiên mấy chục vạn năm, nghiên cứu ra vô số thần văn, cũng đã trở thành lúc ấy nhị trọng thiên uy tên hách hách lão yêu ma. Đáng tiếc cuối cùng hắn đến cướp đoạt một kiện bảo vật lúc đắc tội một cái nhị trọng thiên cường giả tuyệt thế, bị trọng thương sau trốn về Yêu Ma Vương, cuối cùng bị Đại Ma Vương đánh giết. Đại Ma Vương đánh chết Yêu Ma Vương, chiếm cứ Thiên Ma Đảo, cũng không có hủy đi nơi này thần văn, chỉ là vẽ một phần liền rời đi. Nàng nói nơi này thần văn có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Hy vọng hậu nhân bên trong có người có vận may lớn có thể tìm hiểu. Nơi này phong ấn giải khai về sau, Đại Ma Vương cũng có nghiêm lệnh. Không phải đại quy mô phá hư nơi này thần văn, nếu không giết chết bất luận tội. Ly Hỏa lão đạo đem Yêu Ma Vương cố sự giảng thuật một lần. Lục Ly nghe được suy nghĩ dâng trào. Sợ hãi thán phục tại lão yêu ma nghịch thiên chi tài, bội phục tại Đại Ma Vương như biển lòng ra, cảm khái tại thế giới này hạo hãn cùng huyền bí. Thế giới này quá hạo hãn, viễn viễn siêu hồ Lục Ly ngoài tưởng tượng. Nguyên bản Lục Ly coi là đấu thiên giới liền là toàn bộ thế giới, đằng sau mới biết bên ngoài còn có cửu giới, còn có vô tận giới diện. Lại đằng sau hắn biết thần giới, đồng thời đi tới thần giới, khi đó hắn coi là thần giới liền là toàn bộ thế giới. Chậm rãi mới biết thần giới cũng bất quá là thế giới một góc. Thế giới chân chính hạo hãn vô biên, đoán chừng Đại Ma Vương đều không biết thế giới này lớn đến bao nhiêu. Đại thiên thế giới, ức vạn chủng tộc, đếm không hết thần linh, cường giả như kia thiên thượng tinh thần. Vô số thiên tài như kia chợt lóe lên lưu tinh, mạnh như tử đế người đều bị người chặt xuống đầu lâu. Lão yêu ma lợi dụng thân thể của người khác cùng thần văn lực lượng, có thể trở thành một đời kiêu hùng. Huy Chấn nhị trọng thiên thế giới này còn có bao nhiêu huyền bí sự tình, còn có bao nhiêu kỳ dị thần thông, còn có bao nhiêu cái thế cường giả, nên có bao nhiêu không thể vì thế nhân biết bí mật kinh thiên lục ly, phát hiện chính mình trở nên càng mạnh, chỗ biết đến bí mật thì càng nhiều, nội tâm chấn động lại càng lớn, mà lại hắn sẽ phát hiện đối với thế giới này hội sẽ càng ngày càng lạ lẫm. Cái này giống như là một cái ếch xanh, cố gắng hướng bờ giếng đi, càng lên cao đi phát hiện phía ngoài bầu trời càng lớn. Chờ hắn rốt cục đi ra ngay ngắn bên ngoài lúc, mới có thể phát hiện thế giới này vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Mạnh lên, không ngừng mạnh lên, ta muốn trở thành cường giả tuyệt thế. Lục Ly không ngừng kiên định nội tâm tín niệm. Hắn không cầu trở thành tung hoành tam trọng thiên cường giả. Hắn chỉ cầu năng lực áp hắc viêm điện, cũng đi tam trọng thiên thành công đem Lục Linh tìm tới. Hắn chỉ cầu không còn có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Không còn có người quấy rầy hắn bình tĩnh an giật sinh hoạt. Tiểu công tử, Ly Hỏa lão quỷ thanh âm vang lên, đem Lục Ly suy nghĩ kéo lại. Lão Phu đã trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, có thể hay không phóng Lão Phu rời đi a? Yêu Ma Sơn còn có cái gì phải chú ý? Lục Ly nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, đem có thể nghĩ tới vấn đề liên quan tới Yêu Ma Sơn đều hỏi thăm một lần. Hắn lúc này mới khua tay nói, tốt, cút đi, đừng nghĩ lấy dẫn người đến vây giết ta, giống như lần sau lại phát hiện ngươi làm ác, định giết không tha. Đa tạ tiểu công tử, đa tạ. Ly Hỏa lão đạo mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Lục Ly thật thả hắn rời đi, giống như bọn hắn loại này lão ma đầu, một khi động sát tâm, đồng thời chiếm cứ thượng phong, là tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Lục Ly trên thân sát khí rất đậm, không nghĩ tới thế mà thật thả hắn. Hắn bái tạ mấy lần về sau, thân thể hướng ra phía ngoài cuồng bạo phóng đi, mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phương xa. Lục Ly không có lập tức rời đi, mà là đi vào trong sơn động, lật xem Ly Hỏa lão đạo chân tàng, huyết linh nhi, tăng thêm tốc độ đem nơi này thần văn khắc họa xuống tới. Lục Ly truyền âm cho huyết linh nhi, ngốc đầu hổ trốn, cái này địa phương vẫn là tận lực không muốn chờ đợi. Vạn nhất ngốc đầu hồ tìm mấy người trợ giúp tới, vẫn sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên, nơi này thần văn có thể áp chế võ giả thần lực, đây đối với Lục Ly có trời sinh ưu thế. Coi như đến cái phổ thông tam kiếp thiên thần, Lục Ly hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Giống như ám kim sắc hư không trùng nhiều, đối phương vô pháp áp chế, nói vậy hắn đánh giết tam kiếp thiên thần cũng không phải mộng. Chủ nhân, lại cho ta 3 ngày thời gian. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly yên tâm, Huyết Linh Nhi chưa từng nói mạnh miệng. Nàng nói 3 ngày tựu 3 thiên tuyệt, sẽ không kéo dài thời gian. Lục Ly yên tâm bế quan. Ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa đạo nhân cũng không có tìm đến. Có lẽ ngốc đầu hồ không có tìm được cường đại giúp đỡ. Lục Ly an tĩnh vượt qua 3 ngày. Huyết Linh Nhi truyền âm đúng giờ vang lên. Chủ nhân, sở hữu thần văn ta đều khắc họa xuống tới. Cho ta một chút thời gian lĩnh hội. Có lẽ ta có thể bố trí ra dạng này thần văn. Cái gì? Lục Ly kinh hãi. Sau đó đại hỉ. Giống như Huyết Linh Nhi có thể bố trí ra dạng này thần văn, hắn đem có thể đem địch nhân thần lực áp chế, đối phương chỉ có thể dùng pháp khí cùng kỳ dị thần thông đánh giết hắn. Cùng hắn liều nhục thể đừng nói nhị kiếp thiên thần, coi như bình thường tam kiếp thiên thần đều không đấu lại hắn a. Tốt, Huyết Linh Nhi làm rất tốt, quay đầu ta nhất định tìm kiếm tốt thần tài cho ngươi thôn phệ. Lục Ly tán thưởng 2 câu, hắn nhớ tới cái gì? Đem tất cả không gian giới lấy ra, đem đồ vật bên trong đều truyền tống ra, thoáng cái khắp sơn cốc đều là kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Các loại thần tài trồng chất như núi, Lục Ly phi thường hào sảng khua tay nói, Huyết Linh Nhi, ngươi đi dò xét dưới, nếu có yêu thích thần tài nói cho ta, toàn bộ cho ngươi thôn phệ. Huyết Linh Nhi có thể tìm hiểu thần văn, còn có thể bố trí thần văn. Lục Ly tự nhiên muốn hào hào bồi dưỡng, giống như Huyết Linh Nhi có thể lần nữa tiến hóa, nó lĩnh hội thần văn sẽ tốc độ càng nhanh, đối với hắn trợ giúp cũng sẽ lớn hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.